Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ẩn bên trong khách hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không biết vị kia tên là Triệu. Lưu Ly cô gái nhỏ ở đâu? To lớn một tòa New York thành, muốn tìm được một vị lưu lãng tứ xứ cô gái nói dễ vậy sao? Diệp Đông Thanh hơn 5 giờ đến trong thành khu đế quốc cao ốc. Một đường đi bộ đi tới Rockefeller trung tâm, rồi đến đại trung ương trạm xe. Chỉ cần gặp phải lưu lạc ca sĩ, hắn cũng để ý xem một chút. Hơn nữa tiến lên hỏi bọn họ, có hay không gặp phải một vị mang cô gái nhỏ gốc Hoa người phụ nữ. Nàng cũng là vị lưu lạc ca sĩ, đáng tiếc không có bất kỳ thu hoạch. Uổng công tiêu hết hơn 90 đô la uổng tiền, gặp phải hai vị tên ghê tởm, đưa tiền mới nguyện ý cung cấp tin tức, nói tới vị này thân thế đáng thương cô gái nhỏ. Nàng đại khái là Diệp Đông Thanh ở trên thế giới này số lượng không nhiều bận tâm. Trước khi chết từng để cho nàng giúp mình sinh một đứa bé. Hai bên quan hệ không cần nhiều lời. Mấy năm gần đây nàng chắc còn ở đi theo tiểu di lưu lãng tứ xứ, trà trộn ở New York các nơi. Diệp Đông Thanh từng nghe nàng nhắc tới đoạn trải qua này. Tính một chút thời gian, vị kia tên là Lưu Ly cô gái hôm nay hẳn 18 tuổi. Người nhà trước sau rời đi, phụ trách chiếu cố nàng tiểu di tiếng tốt lành viết lưu lạc ca sĩ. Nói là người đàn ông lang thang ngược lại cũng phù hợp. Nhất định phải tìm được nàng mới được. Từ hơn 6 giờ, một mực tìm được ban đêm một chút ra mặt. Thật sự là đi không nổi. Lúc này mới đón xe về nhà. Ngày hôm nay như vậy. Ngày thứ hai lúc ban ngày hậu bận bịu học tập. Buổi tối thì tiếp tục tìm nàng. Cảnh tượng tương tự tiếp liền kéo dài 4 ngày. Toàn bộ trung thành khu, thậm chí khu SC đều bị Diệp Đông Thanh đi dạo lần. New York không chỉ là Manhattan đảo, còn có Brooklyn, khu Hoàng hậu, Châu Di Ma khu. Tối hôm đó sau khi về nhà, Diệp Đông Thanh nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn về phía treo đỉnh. Phía trên có một con nhện chậm chạp bò qua, người không phải kiến trúc, sẽ rời động, sẽ tránh vào trong nhà. Rất khó bảo đảm có phải hay không bỏ sót nơi nào. Thậm chí có thể đã sát vai mà qua, mình nhưng không thấy, hắn lầm bầm lầu bầu vừa nói, như vậy không được à, làm sao tìm được đây, cách vách lần nữa truyền tới ân ân a a tiếng kêu. Có chút giống là qua loa lấy lệ ý nghĩa, Diệp Đông Thanh rốt cuộc biết cách vách ở người nào, mấy ngày gần đây không chỉ một lần thấy được bất đồng người đàn ông ra vào căn nhà kia. Cái này làm cho hắn đoán được đối phương nghề, bản là thuộc về bình dân nhà trọ, tốt xấu lẫn lộn trước các hành các nghiệp người. Quang là dùng để uống thuốc ống chích, ở trong thùng rác cũng có thể thấy được một bó to. Không có kỳ thị cách vách vị kia, gái đứng đường, lang ý nghĩa. Có thể mỗi ngày như vậy cũng không phải là một chuyện. Tổng bị ồn ào đến không ngủ được, vách tường quá mỏng. Liền người đàn ông vậy miệng đầy thô tục hắn cũng có thể nghe gặp. Diệp Đông Thanh suy nghĩ quả thật hẳn kiếm ít tiền, nghĩ biện pháp từ nơi này dọn ra ngoài. Trong đầu hiện ra hai cái dường như có thể được biện pháp. Hắn quyết định ngày mai thử một chút. Lại qua hơn nửa tiếng, lúc này mới mang mong manh hy vọng chìm vào giấc ngủ. Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiếu vào, một hồi gió thổi rối loạn Diệp Đông Thanh bàn, mấy tờ trên giấy, rậm rạp chằng chịt viết vô số đề mục. Đây là hắn gần đây giờ học nhín thời giờ, thông qua nhớ lại viết ra ác, sát khảo sát đề mục cùng với câu trả lời. Còn chưa xong đúng, nhưng nguyên vẹn độ chí ít ở 85% trở lên. Đã hết sức cố gắng lớn nhất, chỉ có thể trả lại như cũ ra nhiều như vậy. Diệp Đông Thanh thức dậy thời điểm đem những giấy này lần nữa giữ thứ tự bày cất xong. Ở hắn trong mắt những thứ này cũng đều là tiền, cơ hội chưa cho có chuẩn bị người có tiền. vô số đầu tư cơ hội bày đặt ở trước mặt hắn không sai. Có thể như thế nào kiếm được thùng vàng thứ nhất, hoàn thành khởi động tiền bạc tích lũy thành vấn đề lớn. Tạm thời còn không có muốn không muốn đem những thứ này để mục. Bán cho người khác biến thành tiền. Hắn do dự nguyên nhân chủ yếu là bao trùm mặt quá lớn. Lời không cách nào bảo đảm. Làm loại chuyện này còn không bằng đến cửa đi tìm đã từng là khách lâu đời. Giúp bọn họ rửa tiền. Nguy hiểm hơn nữa tiểu. Có thể có học sinh lương tâm phát hiện hoặc là nói lỡ miệng. Tiến tới dính líu đến mình trên mình. Nhưng mà phạm tội rửa tiền hối lộ như vậy chút năm. Diệp Đông Thanh còn không có nghe nói có ai trắng trợn nói cho người khác mình tiền lai lịch không? Rõ, trong tay nắm màu đen tiền bạc những cái kia cũng không phải người tốt. Bọn họ làm việc sẽ hơn nữa cẩn thận, đánh răng, rửa mặt, đem bẩn quần áo đưa đến phòng giặt quần áo, cho $5 mời một vị bác gái người da đen hỗ trợ, để cho đối phương giúp tự mình giặt sạch sẽ. Sau khi thu thập xong mới ra cửa, dọc theo thang lầu đi xuống. Trong phòng an ninh, lão Sam biến mất 2 ngày sau đó. Lại một lần nữa giống như thường ngày cuộc sống. Nằm ở đó nhìn chằm chằm tivi. Tầm mắt rõ ràng không có ở đây trong tiết mục. Ngẩn ra phát ra ngây ngô. Bản liền lớn tuổi hơn. Ngày hôm nay nhìn qua hơn nữa già nua. Tóc tai rối bời trước. Nút áo sơ mi cũng hệ sai. Trước ngực còn có tương cà chua lưu lại dấu vết. Diệp Đông Thanh nhìn gặp đối phương nhìn tới, lộ ra mỉm cười gật đầu. Bản dự định trực tiếp ra cửa, không nghĩ tới lão Sam tiên sinh mở miệng tới câu: bị ngươi nói trúng, ta quả thật bị bệnh. Bác sĩ nói cho ta có rất lớn có thể là bệnh ung thư. Đã bỏ qua trị liệu tốt nhất thời gian. Ngày hôm nay sau khi thu thập xong ta sẽ đi bệnh viện. Nằm viện hóa học trị liệu. Đây thật là quá tệ cao. Chỉ mong Thượng Đế phù hộ ngươi. Diệp Đông Thanh không tin Thượng Đế. Giống vậy không có những thứ khác tín ngưỡng. Bây giờ đơn thuần là nói đẹp nói. Để cho lão đầu này hơi thoải mái chút. Nếu lựa chọn tin tưởng. Vậy không cách nào giải thích Thượng Đế tại sao vô tình đem mình phụ mẫu mang đi. Còn dùng tật bệnh và chiến loạn mang đi nhiều người như vậy tánh mạng. Như vậy thứ nhất, nhân từ, cái từ này liền lộ vẻ được tương đương buồn cười. So với hư vô mờ mịt tồn tại, hắn càng chuyên chú tại bản thân mình. Lời an ủi cũng không thể để cho bệnh nhân thoải mái. Lão Sam lắc đầu nói, làm nội soi dạ dày thời điểm ta liền có loại trực giác. Lúc này hơn phân nửa muốn đi gặp Thượng Đế. Bác sĩ nói nếu như lại trễ mấy tháng, như vậy khẳng định không hy vọng, bây giờ còn có một chút xíu hy vọng chữa khỏi. Cho nên, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ miễn phí để cho ngươi ở nửa tháng, bất quá tối đa chỉ có nửa tháng, tiếp theo vẫn là phải đúng hạn trả tiền mướn phòng. Cảm ơn ngươi ý tốt, ta đang nghĩ biện pháp từ ngươi nơi này dọn ra ngoài đâu. Dám nói ngươi chí ít 20 năm không sửa sang, nhà cầu mùi vị để cho ta chán ghét. Lão đầu không phủ nhận, tùy ý nhún vai tới câu, nhưng ta tiền mướn phòng tiện nghi, ngươi có thể đi thuê đế quốc cao ốc, hoặc là trung ương công viên bên cạnh nhà. Được rồi, miệng vẫn là độc như vậy, diễu cợt đứng lên một chút không lưu tình. Lúc này, có vị người mướn tới đây nộp tiền mướn phòng. Cầm trong tay tiền mặt, còn hỏi lão Sam có phải hay không dựa theo như cũ. Thanh toán tiền mặt đánh giảm còn 95%. Đối với tiền mặt đổi trác, Diệp Đông Thanh chân thực quá quen thuộc. Nhiều nhất một lần có người chở 120 triệu đô la tiền mặt. Đống đặt ở một nhà kho bên trong, vận dụng hết mấy chiếc xe chở hàng. Hắn dùng dòng dã 2 cái tháng mới đưa nhiều tiền như vậy tiêu hóa hết. Rửa sạch sẽ, vị kia người thuê coi như là bờ biển đông lớn nhất trùm ma túy một trong. Từ con nghiện cửa trên mình kiếm được tiền, một phần nhỏ tiến vào Diệp Đông Thanh trong túi. Hắn dùng khoản tiền kia mua nóc nhà, ở vào Miami bờ biển, đẩy cửa ra chính là bãi cát, không nhịn được muốn cười. Hắn cảm giác được mình bất ngờ tìm được vị ẩn bên trong khách hàng. Không chỉ có chẳng qua là lão đầu cái đó khả năng tồn tại tiền mặt kho bạc. Cái này nóc nhà cũng bị hắn cân nhắc đến. Tạm thời không có nói nhiều. Lên đường đi khoảng cách gần đây bót cảnh sát. Muốn ở New York tìm người. Nơi nào còn có so người làm đạt hơn 40.000 người NYPD dễ dùng hơn tổ chức. Giá rẻ vừa nhanh tiệp. P.S. NYPD là sở cảnh sát New York. New York Police Department NYPD. Phải thuê dụng đến hơn 50.000 người, nhiều hơn 1,5 lần số nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. FBI. Sau biến cố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001, NYPD đã có thêm một đơn vị mới chuyên phòng chống khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. HTTPS tiuyensv.com/titan-cung-long-chi-vương-long-chi-vuong-long-chi-gạch-nối-cung-long-chi-vuong-long-chi-gạch-nối-cung-long-chi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.